Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 195. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Khiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta vào diễn biến tập 195 Kiếm Lai. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Giao Long Cầu là một khe nước biển cổ quái, sâu trong suốt thấy đáy, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến mấy ngàn dặm. Phía dưới chiếm cứ ẩn núp rất nhiều giống loài giao long trong biển, sắc thái không đồng nhất, thân hình uốn lượn, lớn nhỏ không đồng nhất. Có nhỏ như chậu nước, to như miệng giếng. Tương truyền cũng có loài lớn nhất, nổi bật nhất trong giao long, to như cái chum. Dưới đáy nước lân giáp rạng rỡ, hiện rõ mồn một, làm cho người ta sợ hãi, không dám lên tiếng. E sợ sẽ quấy nhiễu đến những giao long này, rước lấy họa sát thân. Lão hắn chèo thuyền đột nhiên đưa tay, chỉ hướng nào đó trên không trung. Công tử ngươi xem, đó là một con rồng đi phun mưa, nơi lục địa mệt mỏi trở về. Hình như là còn đang bị thương không nhẹ nữa, quá nửa là làm bia cho luyện khí sĩ, bà Sa Châu truy kích và tiêu diệt. Một đoạn hành trình rất dài. Cũng không phải là mỗi một con giao đều có vận khí còn sống trở về như vậy. Một vài thi thể giao long chết trên đường về thường thường trở thành thu hoạch ngoài ý muốn của đội thuyền vượt châu. Chỉ là Quế Hoa đảo bọn ta phúc hậu, gặp thi thể thủy giao ở trên mặt biển sẽ không vớt lên bờ, ngược lại thà tư đá ngầm trên Quế Hoa đảo, một đường đưa đến giao long câu này. Trần Bình An và Kim Túc nhìn theo phương hướng ngón tay lão hắn, nhìn thấy một quái vật to lớn từ trong mây rơi xuống, rơi vào bên trong biển lớn xa xa, làm bắn ra những bọt nước thật lớn. May mà giao long mệt mỏi vì phun mưa rơi xuống cách Quế Hoa đảo hơn 10 dặm xa, đối với thuyền nhỏ trên biển không có ảnh hưởng gì, chỉ là biên độ dao động hai bên hơi lớn mà thôi. Chiếc thuyền nhỏ ở ngay sườn Quế Hoa đảo chậm rãi đi về phía trước, hầu như lại sẽ không rời khỏi bên bờ Quế Hoa đảo quá xa, nhiều nhất là 2-3 dặm. Nước biển trong suốt, từng chiếc thuyền nhỏ giống như là một thanh phi kiếm ngự phong huyền đỉnh ở không trung. Mà ở nơi sâu thẳm dưới đáy nước, rất nhiều giống loài giao long đang ngủ say hoặc là chơi đùa, giống như là uốn lượn chiếm cứ sơn mạch phập phồng ở phía trên, làm cho người ta hồn nhiên quên mất lúc này đang là đi lại trên mặt biển. Trần Bình An đột nhiên cho mày đưa tay cầm lấy một thanh kiếm trong hộp kiếm phía sau, trầm giọng hỏi: những loài giống giao long này có tính là một trong những sơn trạch tinh quái hay không? Lão hắn chỉ cho là thiếu niên kiến thức không nhiều. Giờ phút này chiếc thuyền nhỏ rời Quế Hoa đảo được hai dặm đường, sắp tới chỗ sâu nhất của giao long câu, cúi đầu nhìn lại sâu không thấy đáy. Thiếu niên có vài phần sợ hãi. Người chèo thuyền bèn cười nói: nếu là thời đại viễn cổ, loài giống giao long này được coi như là thiên hoàng hậu duệ quý tộc giữa thiên địa. Nhưng mà hôm nay thời quá cảnh thiên, không khác biệt nhiều so với lời của công tử, bọn nó cũng chỉ có thể xem như là một trong những tinh quái mà thôi. Người chèo thuyền cười nói: công tử chớ sợ, Quế Hoa đảo là khách quen nơi đây. Căn cứ gia phả phạm gia bọn ta ghi lại, tổ tiên còn từng chính mắt nhìn thấy hai vị luyện khí sĩ nguyên anh cảnh đại chiến tại đây. Giao long cầu dưới chân hai vị thần tiên tuy có dục dịch, nhưng mà đến cuối cùng không có một thủy giao nào nhảy ra khỏi mặt nước. Cho nên ta nói quy củ không thể gây tiếng động quá lớn huyền náo. Thật ra là bọn ta cố ý hù dọa khách nhân tầm thường. Nếu công tử đã đeo mộc bài quý khách, lão hắn ta cũng sẽ không cố lộng huyền hư. Kim Túc tức giận trừng mắt nhìn người chèo thuyền. Những tin tức gia tộc phạm thị sao có thể dễ dàng nói toạc ra thiên cơ. Lão hắn rụt cổ, tiếp tục khởi động xào trúc, chăm chỉ chèo thuyền, thi thoảng ném xuống đáy nước một nắm giấy được gấp bằng giấy bạc tuyết trắng, trừ giấy tiền vàng mã, trong đó còn có cả nhà lầu cùng với xe cộ được gấp bằng giấy tinh diệu. Lão nhân đột nhiên trừng to mắt, nhìn về một nơi trước. Không hay rồi, có người cố ý hãm hại Quế Hoa đảo ta. Quế gì hầu như đồng thời từ Quế Cung nơi đỉnh núi bắn tới chiếc thuyền nhỏ này, cùng lão hắn chèo thuyền nhìn về một con thuyền nhỏ phía trước, vẻ mặt giận dữ nói: có người lấy ra một Long Vương lâu, tự ý bắt giữ một tiểu thủy giao nước cạn đang vui đùa. Lão nhân đứng lên: có khi nào là Khương Bắc Hải cố ý trả thù? lúc trước bọn họ lựa chọn nửa đường rời thuyền, chúng ta để cho Mã Chí âm thầm đi theo thời gian gần một tuần, cũng không có gì khác thường. Hay là Đinh gia có người âm thầm phá hoại? Nhưng mà Đinh gia không nên có Long Vương lâu mới đúng chứ. Phù gia, Phù gia có một cái, nhưng mà không có lý do gì lại đi hãm hại chúng ta. Quế Di lắc đầu nói, tạm thời còn khó mà nói được. Việc cấp bách là trấn an Giao Long Câu này. Một khi chọc cho nhiều người tức giận, cho dù là tu sĩ thượng ngũ cảnh nguyện ý tương trợ cũng thúc thủ vô sách, hữu tâm vô lực. Cả tòa Quế Hoa Đảo mấy ngàn tính mạng. Hey, chuyện này phải làm như thế nào cho phải đây? Không xong rồi, mọi người đều đã bị theo dõi, lúc này ai dám ngự phong lên không? Người chèo thuyền thần sắc nghiêm nghị, lập tức lên tiếng nói, toàn bộ thuyền nhỏ lập tức cập bờ. Quế Hoa Đảo toàn bộ luyện khí sĩ không thể tự tiện không rời đi, nếu không sẽ bị Giao Long Câu coi là khiêu khích. Mã Chí, làm việc ngươi triển khai một chiêu, miễn cho khách nhân cho rằng chúng ta đang tung tin đồn nhảm. Kim đan cảnh kiếm tù Mã Chí lấy ra một thanh trường kiếm, tấn mãnh ném hướng trời cao, xu thế cực nhanh, nhanh như là sấm đánh, khẳng định so với tốc độ của một vị kim đan cảnh ngự phong còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà chuôi phi kiếm này gào thét đi xa được nửa đường, và mới rời khỏi Quế Hoa Đảo vài dặm đường, đã bị một móng vuốt hư ảo từ trong mây trùng trùng ấn xuống, phi kiếm nháy mắt bạo liệt ở trời cao. Tiếp theo lại là một kiếm ném ra, vẫn là kết cục không mấy khác biệt. Vị quế gì kia quay đầu ôn nhu nói với Kim Túc và Trần Bình An, hai người các người về tiểu viện khuê mạch trước, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải nhớ bám chặt lấy rễ cây hoa quế mới có thể có một đường sống. Kim Túc điểm mũi chân một cái, đã rời khỏi chiếc thuyền nhỏ, thân hình bay xuống ở bên bờ cửa ra, cúi đầu nhìn lại. Thiếu niên bối kiếm giống như là còn đứng ở trong thuyền nhỏ, cuối cùng khi quay về, trong tay có thêm một cây xào trúc. Kim Túc hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Trần Bình An hồi đáp, đả long cao, nói không chừng thực sự hữu dụng. Kim Túc nhất nhìn thiếu niên ánh mắt xì ngốc, xoay người lược hướng đỉnh núi. Trong khoảnh khắc đó, coi như là núi sập đất nứt, toàn bộ chức Quế Hoa Đảo chợt theo mặt biển trầm xuống hơn trăm trượng. Cách vài dặm vuông, lấy Quế Hoa Đảo làm trung tâm, toàn bộ mặt biển đều khó hiểu đồng thời hạ xuống. Kể từ đó, bốn phía vốn là Giao Long Câu bên dưới Quế Hoa Đảo cùng chiếc thuyền nhỏ, cảnh tượng từ đáy biển biến mất ở sân mạch cao lớn trong nước. Toàn bộ linh vật giống loài giao long đều tập trung nhìn về Quế Hoa Đảo. Lúc này mới làm mạch nước ngầm chân chính bắt đầu khởi động. Quế Dị phiêu lược về phía trước, cuối cùng huyền đình ở không trung, dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa mọi người đều thấy khó hiểu, trao đổi cái gì cùng với một thủy giao lân giáp màu vàng ở xa xa. Người sau ánh mắt lạnh lùng, thanh kiếm Hàng Yêu do thánh nhân Nguyễn Cung ở sau lưng Trần Bình An đã dùng lên thành tiếng trong vỏ kiếm. Nếu dựa theo lời nhắc nhở trước đó của Nguyễn Cung, gặp gỡ đại yêu bậc này, Trần Bình An nên chạy càng xa càng tốt. Nhưng lúc này Trần Bình An có thể chạy đi đâu? Hắn không chạy về hướng tiểu viện khuê mạch nơi đỉnh núi để trốn, cũng không đứng tại chỗ khoanh tay chịu chết. Trần Bình An nhìn xào trúc vẫn giữ được màu xanh biếc trong tay, nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng, để ngang xào trúc trên đầu gối, lấy ngón tay dùng sức lau đi những phù lục văn tự không phù hợp, đàn thư trần tích ở bên trên. Sau đó bằng vào ký ức, Trần Bình An lấy ra cây bút lông Tiểu Tuyết Trùy mà Lý Hy Thánh tặng, a một hơi. Sau khi làm chân bút, mũi nhọn màu son như là nhiễm mực đậm, Trần Bình An cười cười, đặt xào trúc ở bên trái bên chân đất. Thiếu niên thuận tay trái nín thở ngưng thần, cánh tay treo giữa không trung, cầm trong tay bút lông mà trên thân bút có khắc Hạ Bút Hữu Thần, bắt đầu vẽ khắc lên trên xào trúc cái gọi là Trảm Khóa Phù ở trong chân tích. Cái này gọi là chữa ngựa chết như là ngựa sống, thật sự không được, cũng chỉ có thể rút ra danh kiếm do thánh nhân đúc sau lưng kia, là một hành động vĩ đại sách cổ ghi lại, học theo kiếm tiên thượng cổ nọ, nơi nào có giao long sẽ xử trảm giao long. Sau khi phù thành, phía trên cây xào trúc xanh biếc quả thực hiện ra cảnh tượng vết máu loang lổ. Trần Bình An trong lòng đã định, cầm xào trúc trong tay, mũi chân điểm một cái, nhảy vọt về hướng chiếc cô thuyền phiêu bạc không kịp buộc nơi cửa ra. Một mình đứng đó, hít sâu một hơi, đưa bàn tay hướng hai bên sườn chiếc thuyền nhỏ vỗ một cái. Chiếc thuyền nhỏ như là mũi tên tấn mãnh bắn nhanh về phía trước. Trần Bình An một vai gánh xào trúc, một tay tháo hạ hồ lô dưỡng kiếm, ngửa đầu uống rượu, trong lòng mặc niệm nói: Chàm khóa phù, chàm cái gì khóa cái gì, tốt nhất là kiếm tiên thượng cổ chàm long, thiết khóa tình của quê nhà chúng ta khóa long, thành hay là không thành nằm ở chuyện này. Bên trong biển lớn, giao long rình rập xung quanh, rõ ràng là đã đại nạn lâm đầu, thần tiên khó thoát khỏi. Rơi vào giữa tầm nhìn của mọi người ở Quế Hoa đảo lại là một màn cực kỳ tiêu sái. Một chiếc thuyền con thành thơi đi về phía trước, gánh xào trúc, thiếu niên uống rượu. Một tòa Quế Hoa đảo tựa như là một đáy bát lớn, nước biển chính là vách tường của chiếc bát đó. Toàn bộ hành khách rất có khả năng trở thành thức ăn trong mâm của hậu duệ giao long, chính là một bữa tiệc thịnh soạn. Quế Hoa đảo cùng nước biển phía dưới độ thuyền đã huyền đình yên lặng, tất cả bốn phía đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giao long cầu. Lúc này tình thế cực kỳ vi diệu, trên Quế Hoa đảo yên tĩnh không tiếng động, vừa có người vận uất thầm oán đối với Quế Hoa đảo, cũng có người hoang mang hoảng loạn khi tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, lại cũng có người ở trong lòng yên lặng tính toán. Ai nấy đều cân nhắc bùa hộ mệnh của mình, ý đồ lấy hạt rẻ trong lò lửa, một khi thành công sống đến cuối cùng, không nói gì Quế Hoa đảo cất trong kho, cho dù là tùy tay vớt được mấy thi thể luyện khí sĩ cũng đã là một món tài phú thiên đại. Phía trước nhất vẫn là quản sự Quế Di thâm tàng bất lộ, huyền đứng ở phía trước vách đá trên nước biển, sóng vai cùng với lão giao bầu vàng kia, hai bên ngôn ngữ tối nghĩa, cũng không phải là nhã ngôn một châu nào, rất có khả năng là ngôn ngữ đặc hữu của giao long viễn cổ, lúc ấy được chư tử bách gia nhã xưng là thủy thanh. Về phần Quế Di, vì sao tinh thông lời ấy, vì sao dám can đảm một mình xâm nhập, một mình giằng co cùng với đông đảo giao long? Hành khách Quế Hoa đảo đã lười suy nghĩ sâu xa, chỉ hận vị phụ nhân tư sắc thường thường này còn chưa biến hóa nhanh chóng hóa thành tu sĩ thượng ngũ cảnh, ngăn cơn sóng dữ, sau đó dẫn dắt Quế Hoa đảo đi khỏi vùng giao long câu chết tiệt này. Phụ nhân trao đổi cùng với giao long màu vàng hình như cũng không thuận lợi, nàng vất vả đè nén cơn tức giận, tận lực để cho giọng điệu của mình giữ được sự bình tĩnh, chậm rãi nói: Chẳng lẽ là không có đường nào sống sót quay về? Căn cứ những gì được ghi lại, Phạm gia đã giúp các người tha thi thể giao long phun mưa trở về, nhiều hơn 12 con. Đã nhiều năm như vậy, chỉ cần đi qua giao long câu của các ngươi, người chèo thuyền của Phạm gia tất nhiên sẽ rắc lượng lớn giấy gấp ngân mạc, làm cống phẩm kính lễ cho các ngươi hành vân bố vũ, chưa từng bỏ sót một lần. Lão giàu cả người lên giáp màu vàng, đôi mắt quả thực to như là kỳ hốt giác, ánh mắt lan tràn ngập lạnh lùng. Quy củ chính là quy củ, nếu có thể không nói quy củ, trên đời sao lại có giao long câu này? Quế gì còn muốn cãi lại giải thích điều gì, lão giao màu vàng nâng lên một trào, trùng trùng ấn xuống nước. Trong lúc nhất thời dòng nước mãnh liệt, cuồng phong gào thét, Quế gì ngự phong mà đứng, hai má bị sóng gió nghênh diện mà đến, vỗ đánh một trận nóng rát đau đớn. Nhưng mà nàng từ đầu tới đuôi không đưa tay ngăn cản, nàng không bằng vào thần thông địa tiên cảnh tiến hành né tránh, chỉ là cứng rắn chịu đựng lửa giận lần này của lão giao. Lão giao cười lạnh nói: Có người cố ý ám hại Quế Hoa đảo ngươi, ta cũng không phải là người mù, tất nhiên liếc mắt một cái là nhìn thấu. Nhưng mà quy củ chính là quy củ, Quế Hoa đảo các ngươi tự mình không biết nhìn người, mới khiến cho khách nhân trên độ thuyền tự tiện sử dụng Long Vương lâu, bắt giữ ấu giao, làm hỏng quy củ giữa hai bên chúng ta. Quế phụ nhân người có thể một mình rời khỏi, còn lại toàn bộ người sống trên độ thuyền đều phải chết tại đây. Quế gì lắc đầu: Ta sẽ không rời bỏ bọn họ. Lão giáo kia đôi mắt tràn ngập ý tứ châm chọc lạnh như băng, còn có một loại ánh mắt cực kỳ nóng, tự nhiên lão già tham ăn nhìn chúng mỹ thực, một lạnh một nóng luân phiên hiện lên. Ta biết, cho nên mới có những lời vừa rồi. Quế phu nhân, ngươi có biết không, mỗi lần ngươi đi ngang qua đỉnh đầu ta, ta phải thành thành thực thực tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, tôn kính mấy cái thiết luật rách nát kia, chỉ có thể chịu đựng không ăn ngươi luôn, cần nhiều nghị lực sao? Quế gì cuối cùng hỏi: Không thể thương lượng sao? Lão giao màu vàng chậm rãi hoạt động thân hình dài như là triền núi, hai sợi long tu chậm rãi tha kéo ở bên trong nước biển trong suốt, bảo quang lưu truyền. Nó liếc mắt nhìn một con thuyền nhỏ ở phía sau phụ nhân cách đó không xa, người chèo thuyền bên trên sớm đã gặp tai ương mất mạng. Tên thuyền khách kia là hắn tử lấm la lấm nét, nhìn như là đang sợ hãi, trái phải nhìn xung quanh, trong tay cầm một lồng nhỏ tựa như là lồng dế, làm bằng ngà voi, nhỏ nhắn đáng yêu. Một tiểu giao tuổi nhỏ vốn dài trên 6-7 trượng, sau khi bị bắt lấy ở trong Long Vương lâu, hình thể thu nhỏ như là cá trạch, ở trong đó dãy rủa không ngừng phát ra tiếng gào thét. Lúc ấy lão hắn chèo thuyền cho Kim Túc và Trần Bình An, giờ phút này đứng trên mặt nước ở bên cạnh chiếc thuyền nhỏ quán tử kia, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không thể có để cho kẻ đầu sò gây tội này trốn thoát. Về phần vì sao lão hắn chèo thuyền, thân phận thực sự là kim đan thường trú Quế Hoa Đảo, không quyết đoán ra tay cướp đoạt Long Vương lâu, có hai nguyên nhân. Hắn tử đáng khinh, nhìn như là đầu trâu mặt ngựa, bốn phía có thanh phi kiếm bản mạng chậm rãi vần quanh, kiếm dài một thước, toàn thân như mực, không ngừng có khói đen dày đặc trào ra. Cảnh giới thấp nhất hẳn cũng là một kiếm tù long môn cảnh. Thứ hai chính là lão hắn chèo thuyền sợ hãi kẻ xấu này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hủy diệt Long Vương lâu lẫn Ấu Giao. Vậy thực sự là muốn cả một tòa Quế Hoa Đảo đều chôn thây cùng người này. Lão hắn chèo thuyền chất vấn hắn từ kia, vì sao phải hành động hại người mà không có lợi cho mình. Hắn từ gây ra đại họa, nhếch miệng cười, chỉ là đánh giá cảnh tượng bốn phía, cũng không trả lời. Lão hắn chèo thuyền thử vài lần, ý đồ thông qua ba câu nói của hắn từ suy tính ra kẻ đứng sau màn của người này là công tử Khương Thị nửa đường rời thuyền kia, hay là lão Long Thành Đinh Gia cùng Phạm Gia như nước với lửa. Đáng tiếc hắn từ thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, tiếc lời như vàng, một chữ không nguyện nhiều lời. Đối với chuyện này, lão hắn chèo thuyền thành chịu, tất cả công việc hắn còn cần chờ đợi kết quả đàm phán với Quế phu nhân cùng với lão giáo kia. Nếu xác định thực sự bế tắc không thể nghi ngờ, vậy chỉ có thể trước tiên đánh giết hắn từ trước mặt, kiệt lực cướp đoạt Long Vương lâu, Quế Hoa Đảo có thể bớt chết một người thì đỡ một người. Cơ nghiệp ngàn năm của Phạm gia tuyệt không thể bị hủy vào hôm nay, hủy trong miệng của đám dư nghiệt thượng cổ thời đại. Lão hắn chèo thuyền vững vàng tâm cảnh, không hề hy vọng xa vời hắn từ lai lịch cổ quái kia có thể mở miệng nói chuyện, lạnh nhạt hỏi: người đã cho là mình là có thể chạy được sao, đào thoát ngay dưới mí mắt lão giao kia tại Giao Long Câu này? Hắn từ tướng mạo xấu xí, rốt cục nhếch miệng cười nói: ta đây sẽ thử xem sao. Giỏ nhỏ này giá trị nhiều đồng cốc vũ tiền, đưa tặng ngươi, tiếp lấy giỏ. Hắn từ đột nhiên cao cao tung lên Long Vương lâu, phẩm tướng không cao, quá nửa là một thế lực sơn thượng cắt cứ thượng cổ thục quốc, chế tạo hàng loạt thứ phẩm thấp kém. Chẳng qua theo thời gian chuyển rời, ngày dài tháng rộng, Long Vương lâu trải qua lần lượt cướp đoạt, thu thập cùng với tiêu hủy, trở nên càng ngày càng hiếm. Long Vương lâu như là trở thành tồn tại quý hiếm, sánh ngang với Hồ Lô Dưỡng Kiếm. Lão hắn chèo thuyền không lập tức đưa tay tiếp nhận Long Vương lâu để tránh trúng độc kế, mà là khống chế linh khí khiến nó huyền đứng ở trước người, chăm chú nhìn, giận tím mặt. Thì ra hắn từ kia không biết thầm sử dụng thủ đoạn gì, ấu rào trong giò thế mà đã gần chết, huyết nhục mơ hồ, gần cốt đại bại lộ đang hấp hối. Mà hắn từ kia cười lớn một tiếng, phi kiếm bản mạng hóa thành khói đen quần quận bảo vệ toàn thân, hàng ngón tay cầm một phù lục chất liệu vàng kim. Lần sau ta sẽ viếng mồ mà kính rượu các ngươi. Chỉ tiếc thế gian này không còn Quế Hoa tiểu nhưỡng. Phù lục kim quang chợt lóe, hắn từ phía trên chiếc thuyền nhỏ nháy mắt trôi đi không thấy. Lão dao màu vàng lân giáp rạng rỡ thò đầu lên, một sợi long tu như là trường tiên tấn mãnh đánh vỗ nước biển, rõ ràng long tu đã đánh vào chỗ không người xung quanh thân mình. Nhưng mà ngay sau đó, một hoặc là nói hai đoạn bóng người từ trên không tận trời cao giao long câu tiêu nghỉu rơi xuống, chính là nam tử kiếm tu trước đó tế ra phù lục thoát khỏi giao long câu. Cho dù tấm phù lục kia là phương thốn phù giá trị liên thành, có giá không có thị trường, phẩm chất là phương thốn phù đứng thứ hai thế gian, có thể một cái chớp mắt xa độn trăm dặm. Mặc dù người đưa tặng phù này đã nói rất chuẩn xác, nhóm xúc sinh giao long câu tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản phù này. Nam tử kiếm tu này sinh tiền tự nhận tính toán không bỏ sót, tùng Long Vương lâu ra, ấu rào thoi thóp hấp hối. Quế Hoa Đảo cũng mới giao long câu giống như là hai quân giằng co, Quế phu nhân đang lôi kéo lực chú ý của lão giao kia. Hơn nữa phương thốn phù kim sắc được xưng có thể tránh né một kiếm của lục địa kiếm tiền, hắn mượn cơ hội thoát khỏi chiến trường có gì không thể. Lão giao lại là một sợi long tu lăng không phát một cái, trong nước biển vang lên một chuỗi tiếng nổ vang như là tựa như sấm mùa xuân. Tên kiếm tù kim đan bị chặt đứt ngang người kia, một viên kim đan bản mạng ở không trung hóa thành một mịn, một nắm lớn mảnh vụn màu vàng dài xuống bên trên nước biển trong suốt của giao long cầu. Kim đan vỡ nát với cả hai khúc thân hình, cùng nhau chậm rãi nhìn xuống, đưa tới vô số loài giống giao mãnh liệt vọt hướng mặt nước. Trong lúc nhất thời, hoa sóng mãnh liệt như là xài lang tranh đoạt thực vật. Kiếm tù chết không nhắm mắt. Một gã sơn trạch tán tù không có căn cơ, tu thành một kiếm tù kim đan cảnh gian nan cỡ nào chứ. Người này sinh tiền có muốn sau chuyến làm ăn lớn thành công này có một phần của cải hùng hậu, sẽ đi tìm một địa phương tốt, non xanh nước biếc, linh khí dư thừa, làm khai sơn thủy tổ của tiên gia môn phái, khai chi tán diệp, trăm năm ngàn năm, nhiều thế hệ an ổn, học được những mầm mống tiên gia hâm mộ đã lâu, chỉ có thể dốc lòng học đạo, không bao giờ cầm hết lần này đến lần khác đi trên mũi đào mũi kiếm. Sau khi lão hán chèo thuyền xác nhận, Long Vương Lâu cũng không bị động tay động chân, nhẹ nhàng cầm trong tay, quay đầu nhìn lại, thở ra một tiếng. Tiểu tử kia, người tới nơi này làm cái gì? Trận tai họa này không phải ngươi có thể xen vào, mau lui về hướng Quế Hoa Đảo. Nếu như vận khí tốt, còn có thể thấy đảo Huyền Sơn. Nếu như vận khí không tốt, lão hắn chèo thuyền không tiếp tục nói nữa. Những lời ủ rũ, cho dù là lời nói thật thiên đại, đại chiến sắp tới, nhiều lời vô ích. Trần Minh An sau khi uống một hớp rượu to, đã một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm vào lại bên hông. Lão hắn chèo thuyền không nhìn ra khác thường, vẫn đối mặt lão giàu. Phụ nhân đưa lưng về phía Quế Hoa Đảo cũng là như thế. Nhưng mà đôi đồng tử lão giao màu vàng dựng đứng bên trong đôi mắt màu bạc lại nổi lên một tia thích thú, vẫn ngay lập tức vạch trần tiểu xảo của thiếu niên, chỉ cho là cũng đang nhàn rỗi không có gì làm, chi bằng mèo vờn chuột một phen. Trần Bình An hỏi: Lão tiền bối, tình thế lúc này của Quế Hoa Đảo chúng ta có phải là không thể nào tệ hơn rồi hay không? Đã tệ đến mức cực điểm rồi. Lão hắn chèo thuyền gật gật đầu, không muốn nói dối trong chuyện này, không che lấp điều gì, nhẹ giọng nói: Lời đồn thời điểm lão giao kia lúc trước cùng với tổ tiên Phạm gia ký kết khế ước, cảnh giới đã tương đương với luyện khí sĩ nguyên anh cảnh. Lão giao loại trời sinh dị chủng này tu hành thường thường cực kỳ chậm chạp, nhưng mà một khi chúng nó đi đến chỗ cao, chiến lực chân thật thường thường sẽ cao hơn vị trí cảnh giới một mảng lớn. Càng miễn bàn trăm ngàn con loài giống giao long nơi rãnh biển, không kém gì một tòa tiên gia tông tự đầu Bảo Bình Châu. Mấu chốt là có lão giao nọ phụ trách áp trận, khó giải quyết nhất. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ. Lão giao thấp nhất cũng là địa tiên nguyên anh cảnh. Lão hắn chèo thuyền gật gật đầu, không biết thiếu niên bối kiếm gánh xào trúc trước mắt vì sao lại có câu hỏi này. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lão giao màu vàng phía xa xa kia. Người sau cũng theo đó nhìn thẳng, bên trong đôi mắt màu bạc tràn ngập sự mỉa mai. Nó còn cố ý liếc một hồ lô dưỡng kiếm bên hông Trần Bình An. Trần Minh An biết ngay lão giao đã nhìn thấu chút thủ đoạn nhỏ của mình. Sơn thần Ngụy Bách tự tay tặng chiếc hồ lô khưng hồ này từng nói: Luyện khí sĩ dưới 10 cảnh không thể nhìn ra thủ thuật che mắt khi hắn thi triển ở trên hồ lô dưỡng kiếm. Nhưng mà lão giao trước mặt rõ ràng chính là một vị địa tiên 10 cảnh. Một khi đã như vậy, thủ đoạn Trần Minh An giả vờ uống rượu để yên lặng dẫn dắt mùng 1, 15 hóa hư nhập thể nhất định đã sớm rơi vào tầm nhìn của lão giao. Như vậy, một trong những đòn sát thủ áp đáy hòm của Trần Bình An đã bị bại lộ rõ như ban ngày. Lão hắn chèo thuyền khuyên: Tiểu tử đi thôi, người có được tinh thần thiếu niên hiệp khí thật không tệ, nhưng mà nhất định không làm được gì đâu, cần gì phải tỏ vẻ anh hùng, chỉ bằng quay về Quế Hoa Đảo ngoan ngoãn chờ một đường sinh cơ. Ngươi ở chỗ này ta khẳng định không thể lo cho sinh tử của ngươi, cho nên chưa nói tới người giúp chỉ tổ thêm vướng tay vướng chân, chỉ là với tu vi hiện tại của ngươi không khác gì cùng chịu thiệt. Lão hắn chèo thuyền vốn định nói cho dù quay về Quế Hoa Đảo đơn giản chờ chết, nhưng mà dù sao vẫn hơn ở trong biển bị giao long phân thây cắn nuốt, nhưng những lời này đến bên miệng đã bị nuốt vào bụng. Trần Bình An cầm đả long cao ném xào trúc về hướng lão hắn chèo thuyền giải thích: Tiền bối, đây là trảm khóa phù ta đã sửa lại, xuất xứ từ một quyển đan thư chân tích, căn cứ ghi lại phù lục đầy đủ hẳn là có tam cổ triệt. Trước đó trên xào trúc của các ngươi chỉ có 4 chữ tác thập vụ thập, thật ra các ngươi đã bỏ sót 4 chữ vũ sư sắc lệnh, hơn nữa phù lục vân vân cũng lệch lạc không nhỏ, ta mới một lần nữa vẽ lại trảm quá phù này. Lão hắn tập trung nhìn vào, lập tức sững sờ, sau đó không nói hai lời, đưa tay đoạt cái đà long cao nhiều thế hệ tương truyền, tinh tế đánh giá một viên, lấy lòng bàn tay vuốt ve phù lục văn hoa trên xào trúc, tên gọi là trảm quá phù, thiếu bốn chữ vũ sư sắc lệnh, những tự thể phù đan thư, vân triện văn lộ, cùng với áp thắng trần ý, quả thực là phẩm chất đều rất cao. Thiếu niên, chả lẽ ngươi là đạo nhân phù lục phái, sư phụ là vị tông môn đại gia nào? Trần Vĩnh An nhẹ lắc đầu, cũng không có nói mình chỉ là vũ phù, chỉ là lấy một hơi chân khí thuần túy trong cơ thể, học người đọc sách Lý Hy Thánh Phố Phúc Lộc, hành văn liền mạch lưu loát, đề bút họa phù. Lão chèo thuyền bồi ngồi thở dài nói, đáng tiếc chúng ta chỉ có một cây đả long cao khôi phục nguyên trạng, nếu là mấy chục cây xào trúc mỗi cây đều có vẻ có vẽ trảm quá phù này, lại phối hợp với một vị trận pháp tông sư tinh thông kỳ môn độn giáp, nói không chừng thật đúng là có thể kinh sợ giao long câu này. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Quế gì đã phiêu lược lui về, sau khi nhìn thấy thanh xào trúc này cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua là không như lão chèo thuyền nắm chặt tay tiếc hận, chỉ lạnh nhạt lắc đầu nói, vô ích thôi, tuy phù này sâu xa thâm hậu, thường được khắc dấu ở trên khóa long trụ hoặc là đao kiếm, là một trong những công cụ thương cổ thần nhân dùng để tróc nã quất roi giao long bị tội, cho dù là ta năm xưa cũng chỉ là xem sơ lược giản qua vài lần, thật sự có thể áp thắng giống loài giao long, nhưng mà lão giao kia đạo hạnh cao thâm, đã không còn quá kiên kỵ thứ này. Thứ nhất, xào trúc tài chất không cao, thứ hai, phù này đối với bút mực yêu cầu cũng cực cao. Trần Bình An sau khi đưa xào trúc ra, ngay lập tức dùng hết thị lực vụng trộm quan sát lão già. Trong đôi mắt màu bạc của người sau tự nhiên là toát ra một ký ức thâm trầm, rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Hai sợi long tu chậm rãi phiêu đãng ở trong nước biển lưu quang tràn đầy màu sắc. Lời đồn dâu vàng của lão giao ngàn năm chế thành roi trói yêu, có thể nói pháp bảo trong pháp bảo. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, đột nhiên nói, Quế gì, lão tiền bối, các người có thể giúp ta bám trụ nhất thời nửa khắc hay không? Ta muốn một lần nữa họa một đạo phù, nếu hai vị tiền bối có tính toán khác coi như ta chưa nói. Yên tâm, ta sẽ là tận lực dựa vào chính mình họa xong đạo phù này. Trần Bình An tiếng nói rất nhẹ, nhưng sự bền gan vững chí trong ánh mắt làm cho người ta rung động. Một đạo phù rất quan trọng. Trên Quế Hoa Đảo, trong Quế Cung đỉnh núi, một vị thiếu niên quế khách đang đứng trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn xa xa bốn phương. Bên cạnh có một vị lão ẩu âu lo. Thiếu niên mặc một chiếc áo dài màu vàng sáng, mới nhìn cũng không bắt mắt, hơn nữa là tương tự như là hồ lô dưỡng kiếm của Trần Bình An, cũng có cao nhân thi triển thủ thuật che mắt thượng thừa. Nếu ai có thể phá vỡ đạo thuật pháp kia, cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện môn đạo trong đó. Áo dài không phải là lăng la tơ lụa gì, mà là do vô số trúc phiến ố vàng tinh xảo tinh diệu biên chế mà thành, xảo đoạt thiên công. Trúc phiến mỏng manh lại cứng cỏi dị thường, thân mặc y phục này đông ấm hạ lạnh không coi là kỳ quái, hơn nữa có thể cho chủ nhân mọi thời khắc giống như đặt mình bên trong một tòa động thiên phúc địa khéo léo đại bổ tu hành. Cái này mới là danh tác tiên gia chân chính. Chiếc áo tên là Thanh Lương này là một pháp bào nổi tiếng xuất phát từ trúc hải động Thiên Thanh Thần Sơn, từng là vật yêu quý của một vị đại vương triều quân chủ Trung Thổ Thần Châu. Khi vương triều bị diệt, bảo y thất truyền đã lâu, chưa từng nghĩ lại được vị thiếu niên này mặc trên người. Thiếu niên dùng nhã ngôn bảo Bình Châu không lưu loát để nói chuyện, Liễu bà bà, tấm phương thốn phù trăm dặm của kim đan kiếm tu kia không dùng được, có phải là phương thốn phù ngàn dặm của ta cũng rất mông lung có phải không? Lão ẩu thờ dài nói, lão giàu kia tu vi tự thân thật ra không đáng sợ, nguyên anh cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng mà có cao nhân tương trợ đã xây dựng rãnh biển này trở thành giống như là tiểu thiên địa một phương, nó liền hóa thân thánh nhân tọa trấn trong đó, chiến lực tương đương với một vị ngọc phác cảnh tu sĩ, đồng thời chiếm hết thiên cơ địa lợi nhân hòa. Thiếu niên nhíu mày nói, vậy chúng ta phải làm sao? Lão ẩu cười nói, thiếu chủ không cần lo, cho dù ta phải đánh cược tính mạng cũng sẽ đưa thiếu chủ rời khỏi giao long câu này, Nhưng sau đó thiếu chủ nhớ phải quay về đường cũ, đi hướng thải lâu vách đá có thả tú cầu xuống, tự báo danh hiệu với bên đó. Bọn họ nhất định không dám chậm trễ. Đến lúc đó thiếu chủ sẽ có thể thuận lợi quay về Ngai Ngai Châu, nói việc này cho lão tổ nghe. Đến lúc đó tự có thiên phạt giáng xuống, san bằng nơi đây thành bình địa, báo thù cho cái chết của lão bà này. Thiếu niên oán giận nói: Liễu bà bà, sinh tử là chuyện quan trọng biết mấy, sao bà có thể nói ra nhẹ như vậy? Ta không hy vọng bà chết ở chỗ này, chúng ta còn phải cùng nhau trở về. Lão ẩu sắc mặt vân đạm phong khinh như trước, ánh mắt hiền lành nhìn phía thiếu niên, mỉm cười. Cùng là hành động bất đắc dĩ, không thể nào trước mặt thiếu chủ bụng đầy khổ tâm khóc rướt mướt, đã từng này tuổi rồi thực sự không làm được. Lão ẩu nhớ tới một chuyện, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay thiếu niên, nhẹ giọng nói: Thiếu chủ, chỉ xích vật tổ truyền này nhất định phải nhớ giữ gìn thật tốt, không được tùy tiện lấy bảo bối bên trong ra trước mặt người ngoài. Xuất môn ra ngoài không được tự ý dò đoán lòng người, lòng người là thứ không thể thử thách nhất. Nói tới đây, trên khuôn mặt nhăn nheo già nua tang thương của lão ẩu có thêm mấy đường rãnh. Dù sao toàn bộ phụ nhân trên đời này cũng đều đã đi qua một thời thiếu nữ. Mình xin ngừng tập đây đấy mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.